Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 215 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Văn Lâm và đám người từ Huyền Thiên ung dung rời đi, công chủ Mạc Tâm đang thi triển châm thuật cũng lo lắng. Bà ta trợn mắt ngoác mồm nhìn theo Phan Lâm đang rời đi. Con người của bà ta đỏ bừng như máu, cả người tức giận run lên. Cuối cùng, công chủ Mạc Tâm đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thi triển diệt tiên châm quyết thì tuyệt đối không thể phân tâm, nhưng khi bà ta nhìn thấy Phan Lâm muốn thoát thân, làm sao bà ta có thể giữ được bình tĩnh nữa. Cả đám người quay lại nhìn thấy Mạc Tâm đang bị thổ huyết, bọn họ đều tự hiểu trong lòng là thuật diệt tiên châm quyết đã thất bại. Cho nên, hy vọng cuối cùng tiêu diệt Phan Lâm của Trường Sinh Thiên Cung bọn họ đã không còn nữa. Tên trộm khốn kiếp, đừng chạy, trả lại Lạc Linh huyết cho tôi. Mạc Tâm gào thét thê thảm. Bà ta mặc kệ, phản ứng dữ dội của cơ thể sau khi thi triển châm thuật không thành công, điên cuồng đuổi theo Phan Lâm. Cung chủ, đừng! Cung chủ, xin ngài hãy bình tĩnh, đừng quá nóng vội. Châm thuật diệt tiên châm quyết đã thất bại. Chúng ta nhất định không phải là đối thủ của anh ta. Nếu cứ bất chấp xông tới, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cung chủ hãy bình tĩnh. Mọi người vội vàng ngăn cản Mạc Tâm, nhào nhào thuyết phục bà ta. Cũng may, Mạc Tâm mặc dù tức giận và lo lắng, nhưng bà ta vẫn chưa đánh mất lý trí. Kể từ khi thi triển diệt tiên châm quyết thất bại, thì cho dù bà ta có đuổi kịp anh, chỉ e rằng với chút sức lực còn lại của bà ta cũng không giữ được anh lại. Bà ta không còn con át chủ bài, ngay cả Lạc Linh huyết cũng không còn nữa. Lúc này mà giao đấu với anh thì bà ta chắc chắn sẽ chịu thua thiệt. Các người là một đám vô dụng. Mạc Tâm nghiến răng nghiến lợi quát to, một luồng khí tức khiến cho các tôn trường điện chủ chịu chấn động. Sao cơ? Mọi người xung quanh la hét đau đớn, phun ra một ngụm máu và ngã xuống đất khó gượng dậy. Có nhiều người như vậy lại không thể giữ được một mình anh ta. Trường Sinh Thiên Cung nuôi bọn bất tài vô dụng các người có lợi ích gì chứ? Mạc Tâm mắng, xin cung chủ tha tội. Cả đám bọn họ quỳ rạp xuống đất van xin tha tội. Rác rưởi! Mạc Tâm nghiến răng mắng, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào phương xa, gầm lên, lập tức phái người đuổi theo cho tôi, tìm xem anh ta đã đi đâu, điều tra cho tôi xem thân phận thực sự của anh ta. Các người không được phép để lạc mất dấu vết của Lạc Linh huyết của tôi. Đợi bồn cung chủ khôi phục lại thể lực sẽ tìm đến anh ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Bồn cung chủ sẽ khiến cho anh ta muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Nghe rõ chưa? Vâng, cung chủ. Bước xuống cầu thang của Trường Sinh Thiên Cung, Phan Lâm dẫn theo Thiên Diệp và những người khác đi thẳng hướng ra đại lộ. Thiên Diệp như nhận ra được có người của Trường Sinh Thiên Cung đang đi theo mình. Ông ta thoáng nhíu mày lại, quay đầu lại ra lệnh, các người nắm mai phục ở đây, chém đứt cái đuôi sau lưng cho tôi. Vâng, phó trưởng môn. Thôi đi, không cần làm những chuyện dư thừa. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Nếu bị bọn họ kéo chân, chỉ làm lộ thân phận mà thôi. Phan Lâm trầm giọng nói, nhưng nếu chúng ta không cắt đứt cái đuôi bám theo, mà cứ để cho bọn chúng đi theo tận nơi, thì phải làm sao mà chạy thoát được đây? Mạc Tâm chắc chắn sẽ không dừng lại. Một khi bà ta biết được chúng ta đang ở đâu, e rằng sẽ đuổi theo chúng ta cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thiên Diệp lo lắng nói, không sao, việc này giải quyết rất dễ dàng. Phan Lâm thản nhiên nói, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ trắng nhỏ, trong đó đổ ra một ít thuốc viên, sau đó dùng tay bóp nát. Phan Lâm ném thứ bột vụn ấy lên không trung, lớp bột vụn tàn ra tứ phía trước khi nó chạm xuống đất. Nó đột nhiên tan ra như khói rồi biến mất. Cái này là cái gì đây? Thiên Diệp giật mình. Đừng lo lắng, chúng ta cứ việc rời đi. Phan Lâm thoải mái nói rồi xoay người rời đi. Thiên Diệp hơi do dự. Ông ta định xoay người, định rời đi. Nhưng đúng lúc này từ phía sau lưng của ông ta có động tĩnh. Chính là người của Trường Sinh Thiên Cung đã đuổi tới. Trốn sang một bên, chờ thời cơ hành động. Trừ mấy người này ra. Thiên Diệp trong mắt đầy vẻ sát ý, thấp giọng quát khẽ. Được. Những người ở bên chân hám sơn lập tức lao vào bụi cây bên cạnh. Tuy nhiên, khi những người kia vừa xông tới thì bất ngờ từng người một đứng chết sững tại chỗ. Sau đó là cả đám người của Trường Sinh Thiên Cung nằm thẳng cẳng trên mặt đất, cơ thể co giật, miệng sùi bọt mép. Đây là gì đây? Thiên Diệp bàng hoàng. Đây chẳng lẽ là công dụng của đống bột phấn mà Phan Lâm vừa vứt ra sao? Trần Hám Sơn kinh ngạc, hai mắt mở to không thể tưởng tượng nổi. Y thuật của anh ta, tôi nghĩ chắc có lẽ không hề thua kém Mạc Tâm. Nhanh lên, nhanh chóng đuổi theo kịp Phan Lâm. Thiên Diệp quát một tiếng rồi dẫn mọi người đuổi theo anh. Phan Lâm dừng chân ở một thị trấn nhỏ bên ngoài núi. Trong một khách sạn nhỏ trong thị trấn, anh thuận lợi gặp được Phương Vũ Yên vẫn đang hôn mê. Nhưng hiện tại, khí sắc của Phương Vũ Yên đã khá hơn rất nhiều. Nhịp thở và mạch tượng đều bình thường. Dưới sự điều trị cẩn thận của Phan Lâm và có dược liệu tốt hỗ trợ, vết thương của cô ta đã được hồi phục 7-8 phần rồi. Tin chắc sẽ không bao lâu nữa cô ta nhất định sẽ tỉnh lại. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp mở cửa phòng ngủ đi vào. Trận chiến này thực sự đã khiến cho anh cạn kiệt sức lực. Chẳng qua anh cũng khá may mắn gặp được chuyện vui vẻ. Anh không chỉ lấy lại được 10 giọt lạc linh huyết bị Trường Sinh Thiên Cung lấy đi, mà anh còn cùng lấy được 3 giọt lạc linh huyết của Mạc Tâm. Việc anh cần làm ngay lúc này là tăng cường thể lực cho cơ thể và ổn định lại năng lượng của lạc linh huyết. Thiên Diệp và những người khác cũng không vội vàng rời đi. Bọn họ vẫn muốn nói một vài chuyện tốt với Phan Lâm, nên thuê một căn phòng gần đó ở lại. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người của Trường Sinh Thiên Cung đã tìm đến thị trấn. Vài người cải trang nghe ngóng, giả vờ ngồi uống trà trong quán trà nhỏ cạnh khách sạn. Phan Lâm, chúng ta nói chuyện đi. Thiên Diệp nhìn đám đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đang đi tới, đi lùi bên ngoài khách sạn, nói nhỏ. Không cần nói việc gia nhập Từ Huyền Thiên, tôi không có hứng thú. Phan Lâm nhấp một ngụm trà lạnh nhạt nói. Phan Lâm, tôi biết anh không có hứng thú với việc này, nhưng hiện tại tình hình của anh không mấy lạc quan, tôi nhất định phải nói với anh chuyện này. Người của Trường Sinh Thiên Cung khẳng định là sẽ tìm được anh sớm thôi. Cộng thêm việc trên tay anh có nhiều lạc linh huyết như vậy, cung chủ Mạc Tâm nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà tìm thấy anh đoạt lại lạc linh huyết từ trên tay anh. Tôi thừa nhận là lạc linh huyết uy lực vô cùng mạnh. Nhưng nếu như anh phải đối mặt với toàn bộ người của Trường Sinh Thiên Cung, tôi e rằng mọi chuyện anh sẽ rất khó có thể đối phó. Nói đến đây, Thiên Diệp cúi người xích lại gần anh thêm một chút, hạ giọng nói. Đối với việc của Trường Sinh Thiên Cung, anh nhất định là hiểu rõ hơn tôi nhiều. Lần này Mạc Tâm không thể phản kháng lại được là bởi vì anh bị làm cho mất cảnh giác. Nếu như bà ta đã chuẩn bị kỹ càng, thì triển sẵn cấm thuật đặc thù của Trường Sinh Thiên Cung, sau đó là cùng với một đám cao thủ của Trường Sinh Thiên Cung hợp lực lại tấn công anh. Phan Lâm, anh nghĩ xem anh còn có hy vọng sống sót không? Thiên Diệp không hoàn toàn chỉ muốn kích động anh. Đúng là 30 giọt lạc linh huyết uy lực rất mạnh, nhưng đối với Trường Sinh Thiên Cung mà nói, đánh bại anh cũng không phải là không có khả năng. Lý do khiến cho người khiếp sợ kiêng dè trước Trường Sinh Thiên Cung không phải chỉ ở y thuật mà bọn họ lại còn tinh thông cả về nhiều loại cấm thuật uy học cổ xưa. Đây là một lĩnh vực mà bọn họ có thể đạt đến giới hạn cuối cùng của chúng, hoặc thậm chí là phá vỡ chúng. Nếu cho Mạc Tâm đủ thời gian, bà ta sẽ có thể phát huy tối đa uy lực của 40 giọt, hoặc thậm chí 50 giọt lạc linh huyết. Đây chính là lý do tại sao mà người ta lại kính sợ Mạc Tâm như vậy. Phan Lâm, vậy nên ý của tôi là trước tiên tôi cho anh gia nhập Từ Huyền Thiên. Nếu như người của Trường Sinh Thiên Cung tìm đến cửa, Từ Huyền Thiên chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh cũng không phải là một mình chiến đấu, sẽ rất tốt, có phải không? Thiên Diệp thuyết phục anh. Mà Trấn Hám Sơn đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Phan Lâm với ánh mắt chờ mong. Nhưng mà Phan Lâm vẫn cương quyết lắc đầu. Ngài Phó trưởng môn, tôi biết ý tốt của ngài, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với việc gia nhập Từ Huyền Thiên. Hơn nữa, tôi còn có việc muốn làm, cho nên tôi sẽ không thể tốn quá nhiều thời gian cho Từ Huyền Thiên của ngài được. Khi hai người nghe thấy lời khẳng định của anh, gương mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ thất vọng. Chẳng qua, đệ tử của tôi vẫn ở lại Từ Huyền Thiên, cho nên tôi có thể cho các ngài một lời hứa. Nếu như sau này Từ Huyền Thiên gặp phải vấn đề không thể giải quyết được, ngài có thể tới tìm tôi. Nói xong, Phan Lâm đưa tới một tờ ghi chú. Vốn dĩ, Phan Lâm không muốn để ý tới Từ Huyền Thiên. Dù sao thì nước ở các môn phái khổng lồ này quá sâu, nếu tiếp xúc quá nhiều thì sẽ dễ gây phiền phức. Nhưng anh nghĩ đến việc Trấn Hám Sơn và Thiên Diệp trong thời khắc nguy hiểm vẫn xông lên cứu mình, anh có chút cảm động với tấm lòng của bọn họ. Nghe được lời hứa này, Thiên Diệp và Trấn Hám Sơn đều rất vui vẻ, vội vàng ghi lại cách thức liên lạc. Được rồi, Phan Lâm, nếu anh đã nói như vậy, thì chúng tôi cũng không làm khó anh nữa. Đây là số điện thoại của tôi. Sau này nếu anh có chuyện gì cần giúp đỡ, anh cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Thiên Diệp cười cười, vội vàng ghi số điện thoại. Sau khi nhận được cuộc gọi, Thiên Diệp và Trấn Hám Sơn vui vẻ rời khỏi thị trấn. Trong suy nghĩ của bọn họ, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc tốt cho đệ tử vệ hoàng công của Phan Lâm. Chỉ cần Phan Lâm đồng ý nhận vị đệ tử này, thì anh và Tử Huyền Thiên liền không thể tách rời. Sau khi trở về, liền lập tức để trưởng môn thu nhận vệ hoàng công vào đệ tử nhập thất, cố gắng bồi dưỡng cho tốt, có biết không? Lần này tại hiệp hội, chỉ có thể dựa vào Phan Lâm. Vâng, phó trưởng môn. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm gọi một chiếc xe cứu thương chờ Phương Vũ Yên đi đến Giang Thành. Bởi vì bọn họ cởi bỏ lớp ngụy trang, người của Trường Sinh Thiên Cung không thể nào nhìn ra được người đeo mặt nạ sắt và người đeo mặt nạ là Phan Lâm và Thiên Diệp. Phan Lâm mang trong người 33 giọt lạc linh huyết đi về phía Giang Thành. Trong lúc này, trọng tâm của Phan Lâm không đặt ở trên người của Phương Vũ Yên. Vết thương của Phương Vũ Yên đã hồi phục lại 7-8 phần. Phần còn lại từ từ điều trị cũng sẽ khỏi, khôi phục lại như trước, cũng không khó. Phan Lâm hiện tại đang lo lắng, hiệp hội bên kia sẽ phát sinh vài vấn đề lên người anh. Dù sao thì đội Thiên Khải là mất tích ngay tại Giang Thành. Mặc dù đã đem cái mũ này chụp lên đầu của Hồng Nhan Cốc, nhưng Hồng Nhan Cốc đã bị Phan Lâm trình cho tan nát thành từng mảnh. Chỉ sợ kết quả đối phương vẫn sẽ điều tra trọng tâm tập trung ở trên đầu của Dương Quang. Trong lòng của Phan Lâm tràn ngập lo lắng. Tuy nhiên, ngay khi xe cứu thương đi đến gần Giang Thành, một cuộc điện thoại gọi đến. Phan Lâm, cậu đã đi đâu vậy? Cậu có quan tâm đến vợ của cậu hay không? Là giọng của Hứa Ngọc Thanh vang lên qua điện thoại, mang theo một chút âm thanh than khóc nức nở như tê tâm liệt phế. Mẹ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trái tim của Phan Lâm đập loạn xạ, cau mày hỏi. Cậu còn dám hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu có biết Ái Vân bị ép đến mức sắp nhảy lầu tự sát rồi không? Hứa Ngọc Thanh ngay lập tức kêu khóc. Cái gì? Phan Lâm trong lòng hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ tôi không dành để giải thích với cậu. Tôi nói trước cho cậu biết. Ái Vân hiện tại đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Bây giờ nó đã xác định muốn gặp cậu. Nếu như cậu không cứu được Ái Vân, tôi cho dù có liều cái mạng già này cũng phải tìm cậu đòi mạng. Hứa Ngọc Thanh nói xong, trực tiếp gào khóc lên. Hai tay của Phan Lâm ù đi, đại não trống rỗng. Mẹ, ý của mẹ là Ái Vân cố ý muốn nhảy lầu sao? Nhận được thông tin này, Phan Lâm lập tức vội vàng chạy nhanh đến Giang Thành, đồng thời gọi điện thoại cho Hàn Long, yêu cầu ông ta sắp xếp cho Phương Vũ Yên ở lại bệnh viện dưỡng thương. Hàn Long nhận được, liền sai người mang Phương Vũ Yên đi. Phan Lâm không ngừng nghỉ, chạy tới tòa nhà trung tâm. Đúng lúc này, có rất nhiều xe tuần tra đang đậu ở dưới tầng của tòa nhà trung tâm. Xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng đậu xung quanh. Cũng có rất nhiều phóng viên và người qua đường đã tập trung xung quanh tòa nhà để nghe ngóng. Phan Lâm sắc mặt đanh lại, vội vàng nhìn lên sân thượng. Anh lập tức nhìn thấy một bóng người đang đứng ở rìa sân thượng của tòa nhà. Đó không phải là ai khác, chính là Lý Ái Vân. Lúc này khuôn mặt của cô rưng rưng nước mắt, trông vô cùng phờ phạc. Đôi mắt hốc hác, trũng sâu, cả người cô hoàn toàn không còn sức sống. Phan Lâm làm sao còn tâm trí nghĩ nhiều như vậy? Anh nhanh chân lao như điên lên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Hiện tại, trên tầng cao nhất của tòa nhà, tụ tập rất nhiều phóng viên, còn có chuyên gia thương lượng. Bọn họ đang cố gắng ổn định lại tâm trạng của Lý Ái Vân. Mà lúc này Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng đã tới. Hứa Ngọc Thanh khóc lóc suýt nữa thì ngất xỉu. Lý Giang hai mắt cũng đã đỏ ngầu. Ông ôm lấy vợ, cố gắng bình tĩnh cảm xúc của bà ta. Cậu là ai? Tạm thời không tiện để mọi người đợi ở đây. Nếu cậu là phóng viên, xin mời xuống lầu chờ. Lúc này có người phát hiện ra Phan Lâm, lập tức ngăn cản. Tôi là chồng của Lý Ái Vân, Phan Lâm. Anh để tôi qua nhanh. Phan Lâm nặng nề quát lên. Cậu là Phan Lâm sao? Nhiều người ngoái lại nhìn, bọn họ đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của Lý Ái Vân cũng được coi là thanh danh nổi tiếng ở Giang Thành. Bản thân cô cũng thuộc nhóm doanh nhân trẻ tuổi triển vọng của thành phố. Hiện tại, bị ép tự tử, sự chú ý nhắm vào cô đương nhiên là rất cao. Những ánh mắt của cả thành phố đang đổ dồn về tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Nhưng bản thân Phan Lâm thật sự không hiểu, ở Giang Thành còn có ai có thể ép Lý Ái Vân đến mức này chưa? Tại sao Hàn Long lại không ra tay giúp đỡ? Tại sao Dương Quang không can dự vào? Ngay cả Khúc Thịnh Nghiêm và Kỳ Văn cũng không thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Rốt cuộc là đang làm cái gì? Phan Lâm rất tức giận. Nhưng bây giờ không phải là lúc chất vấn Hàn Long và Khúc Thịnh Nghiêm. Phan Lâm đến rồi sao? Hứa Ngọc Thanh còn đang khóc lóc trong ngực của Lý Giang. Đột nhiên ngẩng đầu lên, bà ta trừng mắt nhìn Phan Lâm đang nhanh chóng đi tới. Nhanh chóng quát ầm lên. Cậu là cái đồ trời đánh. Cậu đã chết đi đâu vậy hả? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu có chút năng lực thì hôm nay Ái Vân đã không phải đứng ở đây đòi tự sát. Nếu con bé có xảy ra chuyện gì thì cậu phải đền mạng cho nó. Cậu nghe rõ chưa? Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phan Lâm hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? Tất cả đều không phải do cái thứ vô dụng như cậu gây ra hay sao? Nếu cậu không làm ra chuyện gì sai trái thì sao Ái Vân lại đứng ở chỗ này đòi tự tử chứ? Đều là tại cậu, đồ xúc sinh, rác rưởi. Hứa Ngọc Thành liên tục chửi bới rồi gào lên khóc lóc. Bà ta đẩy Lý Giang ra, lao thẳng về phía Phan Lâm. Cũng may Lý Giang nhanh mắt nhanh tay ôm lấy người của bà ta lại. Phan Lâm cau mày. Cô lại phát điên cái gì vậy? Anh cũng không dành để suy nghĩ thêm, lập tức mở cửa chạy về phía sân thượng. Anh là ai? Người thương lượng đang ở bên trong ổn định cảm xúc của cô gái kia. Anh đừng có đến đây quấy rầy. Một tên tuần tra lập tức ngăn Phan Lâm lại. Tôi là chồng của cô ấy, cho tôi qua. Phan Lâm hét lên một tiếng, đẩy mạnh tên tuần tra sang một bên, chạy về phía trước. Ái Vân, Phan Lâm. Lý Ái Vân đang đứng sát bên cạnh hàng rào sân thượng, đột ngột quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bóng dáng của anh xuất hiện trước mặt, cô lập tức bật khóc. Phan Lâm cũng không nói nhảm thêm lời nào, mạnh mẽ xông lên phía trước một bước. Lý Ái Vân hoảng sợ, theo tiềm thức, đột nhiên lui về phía sau thêm một chút. Anh đừng đến đây. Mà phía sau lưng cô là một tòa nhà cao tầng. Lý Ái Vân trực tiếp đạp lên khoảng không, cả người ngã nhào xuống đất. Cái gì? Vô số tiếng hét được phát ra tại hiện trường. Những người bên dưới cũng hết lần này đến lần khác hoảng sợ cảm thán. Con gái! Hứa Ngọc Thành hét lên một tiếng thê lương rồi ngất xỉu tại chỗ. Phan Lâm hơi thở gấp gáp, lập tức tăng lên, nhanh như chớp lao đến bên cạnh sân thượng, hướng xuống phía dưới nắm lấy người cô. Bàn tay mềm mại yếu ớt như không xương của Lý Ái Vân bị anh giữ thật chặt. Cả người cô treo lơ lửng giữa không trung. Phan Lâm lợi dụng tình hình kéo cô đứng dậy. Đội tuần tra phía sau và nhân viên của tòa nhà đã nhanh chóng lao vào giúp đỡ. Sự việc cuối cùng cũng đã chấm dứt. Phan Lâm, anh buông tôi ra, để tôi nhảy, thả tôi ra. Nhưng tâm trạng của Lý Ái Vân vẫn chưa ổn định. Cho dù cô bị Phan Lâm giữ chặt tay, cô vẫn không ngừng giãy giụa đòi thoát ra. Ái Vân, em bình tĩnh, anh ở đây, đừng sợ, không sao đâu. Không sao, đừng lo lắng. Có anh ở đây rồi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Phan Lâm ôm Lý Ái Vân thật chặt vào lòng. Anh không ngừng an ủi cô. Cậu buông Ái Vân của tôi ra. Hứa Ngọc Thanh vội vàng muốn kéo Phan Lâm ra, nhưng lại bị Lý Giang ngăn lại. Ông đang làm cái gì đây? Bà xã, cứ để Phan Lâm an ủi con gái mình bình tĩnh lại. Anh và em xen vào, chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Lý Giang trầm giọng nói. Hứa Ngọc Thanh không còn cách nào khác, đành cố gắng kìm nén lửa giận. Phan Lâm vừa an ủi Lý Ái Vân, vừa đưa cô lên xe cứu thương. Ở trên xe, toàn thân của Lý Ái Vân run rẩy không ngừng, tựa hồ như cô đã nghĩ đến chuyện gì kinh khủng lắm. Cô gục đầu xuống không ngừng lẩm bẩm, "Cho tôi chết đi, cho tôi chết đi. Tôi chết rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc có đúng không?" Phan Lâm siết chặt nắm đấm, sắc mặt đông cứng. "Ái Vân, em nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại muốn nhảy lầu chứ?" Phan Lâm trầm giọng hỏi. Nhưng mà Lý Ái Vân vẫn luôn luôn cúi thấp đầu, chỉ lắc đầu nói. Phan Lâm, anh đừng hỏi em chuyện này. Anh để cho em chết đi. Em chết rồi thì anh sẽ được sống yên ổn. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, em sẽ giao toàn bộ lại cho anh. Anh để em chết đi. Tại sao chứ? Phan Lâm sửng sốt. Những gì anh nhìn thấy là Lý Ái Vân đột nhiên phát điên đứng bật dậy, đẩy cửa xe lao người xuống. Phan Lâm hoảng hồn, nhanh chóng kéo người cô lại. Anh ấn mạnh cô ngồi xuống ghế. Lý Ái Vân tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Cô có biết điều này rất nguy hiểm không? Phan tiên sinh, tôi nghĩ Lý Ái Vân tiểu thư thần trí không được tỉnh táo nữa rồi. Làm phiền anh hãy trông chừng cô ấy thật tốt. Nhân viên y tế đi cùng trên xe nghiêm túc nói. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ trông chừng cô ấy thật kỹ. Phan Lâm vội vàng nói, nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân nhíu mày chặt lại. Anh nghe rằng anh không thể hỏi cô ấy bất cứ điều gì. Sau khi đưa Lý Ái Vân đến bệnh viện kiểm tra xong, Phan Lâm liền gọi điện thoại cho Thủy Bình Vân, gọi cô ấy đến trông chừng sự an toàn của Lý Ái Vân, đồng thời gọi cho Hàn Long, Khúc Thịnh Nghiêm và Nguyên Tình. Chủ tịch Lâm. Trên con đường hẻo lánh bên ngoài bệnh viện, có vài người cúi đầu trước mặt Phan Lâm đang ngồi trên ghế hút thuốc. Các người đều đã xem tin tức rồi chưa? Phan Lâm rủi tắt đi điếu thuốc, gương mặt không một chút biểu cảm hỏi. Vợ tôi đã gặp phải chuyện gì vậy? Là kẻ nào dám ép cô ấy nhảy lầu từ từ? Ngay khi nghe thấy lời anh nói, Hàn Long sợ tới mức rùng mình, quỳ rạp trên mặt đất. Chủ tịch Lâm, cậu bớt giận, hãy bình tĩnh. Hàn Long cũng mới nhận được tin tức Lý Ái Vân tiểu thư làm chuyện cực đoan như vậy. Tôi đã lái xe đến tòa nhà trung tâm ngay lập tức, nhưng tôi còn chưa lên lầu thì người đã được chủ tịch Lâm cứu rồi. Hàn Long đổ mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy. Khi ông ta biết được Lý Ái Vân nhảy khỏi tòa nhà, ông ta nóng lòng, hận bản thân không thể nhảy theo ngay lúc này. Phan Lâm lại trở về Giang Thành, không biết nên nói Hàn Long xui xẻo hay là may mắn. Nhìn thấy Hàn Long sợ hãi tới mức không đứng dậy nổi, Phan Lâm liền biết rằng chuyện này bản thân anh nhất định không thể trông cậy vào ông ta. Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn biết lòng trung thành của Hàn Long. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói rõ ràng cho tôi biết. Phan Lâm lại châm thêm một điếu thuốc, lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm, kỳ thực chuyện này bắt đầu từ ngài. Bắt đầu từ tôi sao? Ý của ông là... Chủ tịch Lâm, đội Thiên Khải vẫn đang bị ngài giam giữ sao? Khúc Thịnh Nghiêm cẩn thận hỏi. Phan Lâm cau mày. Chẳng lẽ là vì như vậy sao? Có người từ hiệp hội phái tới. Nguyên Tình lúc này tới tiếp lời. Chủ tịch Lâm, sau khi ngài rời đi, liền có người ở bên hiệp hội kia đến tìm. Bởi vì đội Thiên Khải biến mất ở Giang Thành, bên hiệp hội đã phái mấy đợt cao thủ hùng mạnh đến đây điều tra. Trọng tâm điều tra chính là Dương Quang của chúng ta. May mắn thay, chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Mọi dấu vết đều đã được xóa sạch sẽ. Lại có thêm Trịnh Tướng Quân ra tay giúp đỡ đàn áp sau trận chiến giữa ngài và hội tuyệt phạt. Người bên hiệp hội không tra ra được cái gì cả. Bọn họ loanh quanh ở Giang Thành một tuần rồi mới rời đi. Nhưng hiệp hội vẫn không từ bỏ việc điều tra. Bọn họ đã để lại vài người và bắt đầu điều tra những người có liên quan đến Dương Quang của chúng ta. Trong số đó, có người tra ra được tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Khúc Thịnh Nghiêm nói, ông ta nói rõ cho Phan Lâm biết tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Phan Lâm nghe xong im lặng một chút rồi nhíu mày. Chuyện này thì liên quan gì đến Lý Ái Vân? Vấn đề nằm ở đây. Khúc Thịnh Nghiêm thở dài khàn giọng nói, mấy người của hiệp hội ở lại đều là chấp hành theo mệnh lệnh của một nam thanh niên trẻ. Người này hình như tên là Long Giang Phong, nghe nói là con trai của lão đại trong hiệp hội. Thân phận của anh ta quả thật cũng rất vượt trội. Anh ta quyết định mọi chuyện kiểm tra ở Giang Thành lần này. Lý Ái Vân tiểu thư cũng là bị người này ép đứng lên trên đỉnh tòa nhà trung tâm nhảy xuống. Long Giang Phong sao? Phan Lâm ánh mắt lạnh lùng lẩm bẩm. Người đàn ông này tính tình rất khôn ngoan. Ở Giang Thành có thể nói là làm đủ chuyện xấu. Ỷ lại vào hiệp hội chống lưng mà mặc sức ngang ngược, ức hiếp phụ nữ, làm đủ chuyện ác. Con trai của Lưu Gia chỉ vì khi ăn cơm nhìn người đàn ông này nhiều hơn một chút, liền bị đánh trở thành người thực vật. Con gái của Nghiêm Gia ở Giang Thành bị người này để mắt đến. Màn đêm vừa buông xuống, liền bị bắt cóc đi mất. Ngày hôm sau cô ấy xuất hiện ở trên núi ngoại thành trong tình trạng lõa thể khắp người đầy thương tích. Người đàn ông này điên rồi. Hơn nữa, người đàn ông này còn làm ra rất nhiều chuyện xấu, khiến cho người người oán hận. Khúc Thị Nghiêm nghiến răng nghiến lợi, kìm nén cơn tức giận. Các ông đang làm cái trò gì vậy? Loại đàn ông hèn hạ đê tiện như vậy, tại sao lại không giải quyết? Tại sao các ông lại dung túng cho anh ta chứ? Phan Lâm quát khẽ. Chủ tịch Lâm, bây giờ xã hội phải làm theo pháp luật. Long Giang Phong làm việc gì cũng sạch sẽ, không để lại chút dấu vết. Chúng tôi không thể làm gì được anh ta. Hơn nữa, thế lực của người này quá mạnh, cho dù là Dương Quang cũng khó lòng trấn áp anh ta. Khúc Thịnh Nghiêm thở dài. Chủ tịch Lâm, có thể ngài không biết Long Giang Phong địa vị như thế nào trong hiệp hội kia. Bản thân anh ta là người thừa kế cấp cao của hiệp hội. Thế lực của anh ta đương nhiên không hề tầm thường. Tuy rằng những chuyện anh ta làm đều khiến cho cả hiệp hội phẫn nộ, nhưng trước mặt các lão đại trong hiệp hội, những chuyện thế này đều chỉ như hạt mè, chẳng có gì là to tát. Bọn họ có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Cũng bởi vì như vậy mà Long Giang Phong mới có thể hành động ngang ngược tàn bạo ở Giang Thành. Hơn nữa, mấy gia tộc đã tiến vào đấu trường. Nguyên Tình nói, có bao nhiêu gia tộc đi vào? Phan Lâm nhướng mày. Ý của ông là... Yến Kinh, Tống Gia, cũng như Hứa Gia và Lôi Gia ở ẩn bên Hải Phòng. cũng phái người đến Giang Thành trợ giúp Long Giang Phòng. Bọn họ đồng thời huy động thế lực gia tộc giúp Long Giang Phòng điều tra sự việc của đội Thiên Khải và sự biến mất của hội Tuyệt Phạt. Thế lực của ba gia tộc này rất rộng lớn. Với sự giúp đỡ của họ, Long Giang Phòng gần như trở thành hoàng đế ở Giang Thành. Và cách đây không lâu, Long Giang Phòng đã đích thân đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan để điều tra và nhìn thấy Lý Ai Vân tiểu thư. Long Giang Phòng là một người lăng nhăng phóng đãng, anh ta ngay lập tức bị vẻ đẹp của Lý Ai Vân tiểu thư làm cho say đắm và muốn chiếm đoạt Lý Ai Vân tiểu thư. Cũng may mà tôi và Tào Đức Duy kịp thời bảo vệ, ngăn cản các cao thủ bảo vệ Long Giang Phòng nên Lý Ai Vân tiểu thư mới được giải thoát. Long Giang Phòng biết hai chúng tôi đều là người có thế lực, anh ta đương nhiên không dám tùy tiện dùng vũ lực tấn công nữa. Anh ta lo lắng sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cho nên anh ta đã phái người đến nói chuyện gây sức ép với Lý Ai Vân tiểu thư, muốn cô ấy khuất phục. Hôm nay việc cô ấy nhảy lầu quá đột ngột, thành thật mà nói chúng tôi thậm chí còn không có phản ứng, nhưng tôi kết luận rằng mọi việc nhất định phải liên quan đến Long Giang Phòng. Nguyên Tình nặng nề nói một hơi, Phan Lâm nghe xong vẫn im lặng, rít một hơi thuốc thật mạnh, sau đó ném tàn thuốc xuống dưới đất bóp nát. Mọi người im lặng trong một khoảng thời gian dài. Long Giang Phòng đang ở đâu? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Đồng hồ Hoàng Gia Hoa Viên số 1. Khúc Thị Nghiêm nói. Tôi nhớ đây là khu biệt thự do Dương Quang xây dựng. Hoa Viên số 1 Hoàng Gia là tôi cố ý dặn dò Hàn Long để lại. Dự định sau này tôi sẽ tìm lý do thích hợp để tặng cho Ái Vân. Tại sao anh ta lại ở trong đó chứ? Phan Lâm sắc mặt âm trầm hỏi. Long Giang Phòng lấy lý do biệt thự bị hiểm nghi, cần điều tra rõ ràng nên công khai vào ở. Chúng tôi cũng không dám quá cứng rắn với người bên hiệp hội, cho nên thôi. Bọn họ cúi đầu, Phan Lâm không nói gì cả. Anh cũng hiểu bọn họ có khó khăn riêng, dù sao thì bên kia cũng là hiệp hội. Đó là sự tồn tại mà ngay cả Trường Sinh Thiên Cung, Tử Huyền Thiên, Cô Sơn cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Chỉ là một tòa biệt thự, không nhất thiết phải cùng bọn họ trở mặt. Nhưng không phải chỉ có mỗi việc này, những chuyện khác anh không thèm để tâm, nhưng có kẻ dám ép vợ anh nhảy lầu, Phan Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đi gọi người đi, bảo vệ Đông Hồ Hoàng Gia Viên số 1, tôi đi qua ngay. Phan Lâm nói xong thì liền đứng dậy. Chủ tịch Lâm, nhanh lên. Phan Lâm trầm giọng quát. Mấy người bọn họ không dám làm trái lệnh, chỉ có thể gật đầu. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Hàn Long đột nhiên vang lên. Ông ta sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu, Hàn Long kết nối điện thoại. Một lúc sau, vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Sao vậy? Phan Lâm hỏi Hàn Long, nhưng lại thấy Hàn Long ngẩn người ra sợ hãi. Chủ tịch Lâm, chuyện là Long Giang Phong đến bệnh viện thăm Lý Ái Vân tiểu thư. Hành động này không thể dùng từ phách lối để hình dung nữa. Đây hoàn toàn là không nể mặt Dương Quang, không nể mặt Nguyên Tinh, không nể mặt Tào Đức Duy, không nể mặt Phan Lâm. Bọn họ vội vàng chạy về ngay phía bệnh viện. Hiện tại, trong khu bệnh viện, Lý Ái Vân đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Cô vừa trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện và ngủ một giấc. Tâm trạng của cô đã ổn định lại một chút. Thủy Bình Vân ngồi ở bên cạnh giường bệnh, cùng cô trò chuyện. Nhưng Lý Ái Vân chỉ cúi đầu không nói gì. Vẻ mặt cô vẫn phờ phạc, thiếu sức sống. Hàng lông mày nhíu chặt lại. Ái Vân. Lúc này một tiếng kêu gấp gáp từ cửa phòng truyền đến. Lý Ái Vân khẽ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy bóng người đang xông tới, đôi mắt đang lờ đãng của cô lập tức lấy lại vẻ sáng ngời. Tú Lan. Nước mắt của Lý Ái Vân lại trào ra, giang hai tay ra ôm lấy Trịnh Tú Lan đang lao đến. Ái Vân, sao cô lại ngốc như vậy chứ? Tại sao? Trịnh Tú Lan hai mắt cũng đỏ lên, ôm chặt lấy cô gái trong lòng mà lẩm bẩm. Vẻ mặt của Lý Ái Vân càng trở nên đau khổ. Trịnh tiểu thư, cô đến rồi thật là tốt quá. Lý tiểu thư xin nhờ cô chăm sóc, cô cứ trò chuyện với cô ấy đi. Tôi xin phép. Thủy Bình Vân nhanh chóng đứng dậy, cười cười chào hỏi rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một đám người dần dần chạy tới. Người đi đầu là một người đàn ông vẻ ngoài cao lớn với bộ com lê phẳng phiu, chỉnh tề và gương mặt đẹp như ngọc. Khóe miệng của anh ta nở nụ cười xấu xa và ôm bó hoa trên tay. Người đàn ông xài bước vào trong phòng bệnh. Đây chính là Long Giang Phòng. Lý tiểu thư, tôi nghe nói cô được đưa đến bệnh viện. Vừa nghe tin, tôi đã ngay lập tức chạy đến đây. Cô thấy thế nào rồi? Cô không sao chứ? Bó hoa này là dành cho cô. Long Giang Phòng cười đắc ý, đặt hoa lên trên tủ đầu giường. Cái gì? Sắc mặt của Lý Ái Vân đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô vội vàng trốn ở sau lưng Trịnh Tú Lan. ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Long Giang Phong mà run rẩy. Anh đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh về cho. Trịnh Tú Lan lập tức đứng dậy, nghiêm giọng quát. Long Giang Phong dường như chỉ để ý tới thân thể của Trịnh Tú Lan, chứ không nghe những gì cô ấy nói. Trong mắt hiện lên tia hung ác bừng bừng. Ánh mắt anh ta nhìn lên nhìn xuống liên tục. Nụ cười trên mặt Long Giang Phong càng ngày càng quỷ dị. Tốt, tốt, tốt lắm. Không ngờ Giang Thành nhỏ bé lại có thể luyện ra nhiều mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế như vậy. Chuyến đi này coi như không phải là một chuyến đi vô nghĩa. Long Giang Phong cười. Đồ khốn nạn, anh cút ngay cho tôi. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Trịnh Tu Lan tức giận hét lên. Trịnh tiểu thư, cô gọi cảnh sát đến để làm gì chứ? Tôi là tội phạm sao? Long Giang Phong nghi hoặc hỏi. Anh đang quấy rối bạn của tôi, ý đồ không tốt. Trịnh Tu Lan không chút do dự, tức giận nói. Lý tiểu thư cũng là bạn của tôi, không thể gọi là quấy rối, mà là thăm hỏi. Long Giang Phong nhún vai. Anh thật là không biết xấu hổ. Trịnh Tu Lan vừa tức giận vừa lo lắng, cô ấy không thể kiềm chế được nữa, nhanh chóng vung tay lên. Vài chiếc kim bạc bay vụt qua, nhưng trước khi kim bạc đến gần Long Giang Phong, nó đã bị một nam nữ trung niên đứng bên cạnh dễ dàng nắm lấy. Cái gì? Trịnh Tu Lan sững sờ. Kim bạc sao? Nghe nói lúc trước Trịnh tiểu thư từng học ở học viện phái Nam Y, nhưng những loại kim thêu hoa mỹ này thật sự có thể hại người sao? Thật nực cười, thật là nực cười. Đừng nói nhảm nữa, anh nghe cho rõ đây, hôm nay có tôi ở đây, anh đừng hòng đụng vào một sợi tóc của Lý Ái Vân. Trịnh Tu Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy sao? Long Giang Phong khinh thường cười cười, đi thẳng về phía Trịnh Tu Lan. Trịnh Tu Lan theo quán tính lùi lại phía sau, trong mắt cô ấy hiện lên một tia tức giận và sợ hãi. Giây tiếp theo, Long Giang Phong đột nhiên giơ tay lên tát thẳng vào mặt của Trịnh Tu Lan một cái. Trịnh Tu Lan vội vàng không kịp chuẩn bị, cô ấy đập đầu vào góc bàn đầu giường bên cạnh, rồi ngã bệt xuống mặt đất. Đầu cô ấy chảy nhiều máu, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Tú Lan! Lý Ai Vân đau lòng hét lên. Mẹ kiếp! Cô không đủ tư cách để chống lại bổn thiếu gia. Cô muốn bảo vệ Lý Ai Vân sao? Cô bảo vệ được không? Long Giang Phong nắm lấy tóc của Trịnh Tú Lan. Anh ta cười một cách điên cuồng, sau đó đập mạnh, ngửa đầu hét lớn. Mang người phụ nữ này về đi, để cho cô ta ở với tôi đêm nay. Vâng, thiếu gia. Người bên cạnh vừa gật đầu vừa bước tới kéo Trịnh Tú Lan dậy. Trịnh Tú Lan vùng vẫy ngay lập tức, nhưng vô ích. Dừng lại, dừng lại! Lý Ai Vân lập tức bước xuống giường. Lúc này cô vẫn còn rất yếu, bước đi hơi loạng choạng. Cô còn chưa tới gần, Long Giang Phong đã giơ tay tát vào mặt cô. Cả người của Lý Ai Vân ngã trên giường bệnh. Nhìn dáng vẻ uyển chuyển của Lý Ai Vân, tà khí trong mắt của Long Giang Phong càng ngày càng đậm. Mẹ kiếp! Cô nghe đây, hôm nay tôi vốn dĩ muốn mang cô đi, nhưng bạn gái của cô lại tới đây. Tôi sẽ coi cô ta hôm nay giúp cô gánh chịu tai họa. Là cô may mắn, nhưng sau đêm nay, mọi chuyện không giống như vậy đâu. Long Giang Phong tà ác liếc mắt một cái, sau đó quát. Chúng ta trở về thôi. Dừng lại! Lý Ai Vân kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, chật vật mà lao xuống giường đuổi theo. Tuy nhiên, sức lực của cô đã rất yếu ớt. Cô vừa đi chưa được hai bước đã ngã nhào xuống đất. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Trịnh Tu Lan càng vùng vẫy chật vật hơn. Nhưng làm sao cô có thể mạnh hơn bên kia chứ? Dù cô ấy có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi được. Trong lúc tuyệt vọng, Trịnh Tu Lan đột nhiên mở miệng cắn mạnh vào cổ tay của người bên cạnh. Người đàn ông hét lên trong đau đớn và đột ngột buông tay thả người cô ra. Trịnh Tu Lan vội vàng chạy đi. Mẹ kiếp! Đồ khốn kiếp! Tâm trạng đang hưng phấn, đột nhiên bị giảm sút. Anh ta nhanh chóng lao tới, nắm chặt lấy cánh tay của Trịnh Tu Lan, sau đó thô bạo mà tát vào má của Trịnh Tu Lan một cái. Trịnh Tu Lan bị đánh ngã nhào xuống đất, khóe miệng cô ấy chảy máu, một nửa khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lập tức sưng đỏ lên. Mẹ kiếp! Long Giang Phong đứng phía sau cô, vô cùng tức giận, lập tức giơ chân đá vào người của người đàn ông. Người đàn ông mất cảnh giác, bị đá vào người thì lao đầu đập mạnh vào tường. Mắt mũi bầm tím và mặt thì sưng tấy. Ai cho phép mày làm như vậy? Mày đánh nát mặt con chó cái này rồi đêm nay, bàn thiếu gia chơi cái gì đây? Long Giang Phong hét lên một tiếng, thẳng tay đánh đạp vào người đàn ông. Người đàn ông vội vàng cuộn mình lại, chịu trận, anh ta không dám chống trả. Nhưng Long Giang Phong hoàn toàn không có ý dừng lại, giơ chân tiếp tục đá anh ta. Tiếng la hét thảm thiết của người đàn ông vang vọng khắp hành lang, nhân viên y tế nghe tiếng động, chạy tới nhưng đều bị người của Long Giang Phong đuổi đi. Một lúc sau, người đàn ông ngừng la hét. Thoạt nhìn qua, người đàn ông bị Long Giang Phong đánh đá một cách vô cùng tàn nhẫn, không còn nhìn ra hình dạng của con người. Tay chân anh ta bị đập nát, ngực lõm vào trong, cổ ngoẹo sang một bên, máu me bê bết, trông rất kinh dị. Không rõ anh ta còn sống hay đã chết. Kéo con chó chết này vứt đi, thật là xui xẻo. Long Giang Phong quát lên một tiếng, sau đó sải bước đi về phía Trịnh Tu Lan. Lần này Trịnh Tu Lan hoảng sợ triệt để. Anh ta đối xử với thuộc hạ của chính mình cũng hung ác như vậy. Nếu đổi thành người khác, chẳng phải sẽ bị anh ta đánh đến xương cốt cũng không còn hay sao? Đừng đến đây! Trịnh Tu Lan dùng mình một cái, sắc mặt cô ấy trở nên tái nhợt. Ngay cả người cũng run rẩy lùi về phía sau. Mẹ kiếp! Gương mặt của cô bị phá rồi sao? Không thành vấn đề, dù sao tắt đèn thì cũng vậy. Long Giang Phong liếc mắt, vươn tay bắt lấy cánh tay của Trịnh Tu Lan. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay to duỗi ra nắm chặt lấy cổ tay của anh ta. Làm sao vậy? Long Giang Phong sừng sốt. Tất cả thủ hạ phía sau vội vàng chạy tới. Cảnh giác nhìn theo bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh của Trịnh Tu Lan. Phan Lâm sao? Trịnh Tu Lan nhướng mắt nhìn lên anh. Cô ấy vui mừng khôn xiết, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, ngần ngấn tuồn xuống. Nguyên Tinh và những người khác từ phía sau cũng lao tới. Thấy tình hình căng thẳng, liền lập tức thủ thế chuẩn bị đồng thủ. Anh là ai? Long Giang Phong liếc mắt nhìn anh hỏi, sau đó cố gắng vung tay muốn giải thoát khỏi bàn tay anh. Nhưng thế lực của anh ta không lớn bằng Phan Lâm. Long Giang Phong vẻ mặt lạnh lùng, vừa muốn xuất lực nhưng đã thấy Phan Lâm hành động trước. Đột nhiên một luồng sức mạnh đang nắm lấy cổ tay của anh ta đột nhiên đẩy mạnh, đẩy Long Giang Phong lùi về phía sau mấy bước, khiến cho anh ta đứng không vững. Thiếu gia, cẩn thận! Những người phía sau vội vàng đỡ lấy Long Giang Phong, nhưng tất cả đều bị loạng choạng, có người ngã bệt xuống đất. Thiếu gia, là anh ta. Những người khác nhận ra người ngoài cửa thì lập tức nhỏ giọng nói. Tôi biết. Long Giang Phong thở ra một hơi dài. Anh ta biết người đàn ông này không hề đơn giản. Khóe miệng lại nhếch lên. Anh bạn, anh mới đến, không phân biệt trái phải, liền ra tay đánh người. Có phải là có hơi không hợp tình hợp lý không? Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn phớt lờ anh ta. Thay vào đó là quay người lại để kiểm tra vết thương cho Trịnh Tu Lan. Tu Lan, cô không sao chứ? Phan Lâm thì thầm hỏi thăm cô ấy. Hai mắt của Trịnh Tu Lan đỏ hoe, ngần ngấn nước, lập tức nhào vào vòng tay của Phan Lâm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cũng may là có anh ở đây, nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Trịnh Tu Lan nghẹn ngào khóc. Không sao, đừng lo lắng, ở đây tôi sẽ lo liệu. Phan Lâm an ủi cô ấy, sau đó anh quay lại ra hiệu với Thủy Bình Vân chạy tới bên cạnh. Thủy Bình Vân lập tức đỡ Trịnh Tú Lan rời đi. Thật thú vị, tôi sống đến chừng này tuổi rồi chưa từng có ai dám phớt lờ tôi. Anh bạn, anh rất thú vị, có thể nói cho tôi biết anh là ai được không? Long Giang Phong liếc mắt cười cười. Mọi người thường gọi tôi là Chủ tịch Lâm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm sao? Anh chính là Chủ tịch Lâm của Dương Quang sao? Long Giang Phong dừng sốt, sau đó anh ta chợt hiểu ra. Thì ra chính là anh. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không xuất hiện ở trên đời này nữa. Anh là Long Giang Phong đúng không? Phan Lâm vẫn giữ thái độ thờ ơ nói. Nghe nói anh được người của Hiệp hội phái tới. Đúng vậy. Tôi là điều tra viên do Tổng Hiệp hội đích thân chỉ định. Đến để điều tra vụ việc mất tích của đội Thiên Khải và người của hội Tuyệt Phạt. Phan Lâm, anh phải đi cùng tôi ngay lập tức. Tôi muốn thẩm vấn riêng anh. Hiểu chưa? Long Giang Phong mỉm cười. Chuyện này không vội, trước tiên phải tìm hiểu xem ai đã gây ra vết thương trên mặt của Trịnh Tú Lan đã. Phan Lâm nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên người của Long Giang Phong. Là anh làm sao? Long Giang Phong lập tức cười nói, đúng vậy, chính là tôi làm đấy. Cô ta cản trở việc điều tra của bổn thiếu gia, nên bổn thiếu gia đã trừng phạt cô ta theo quy định của Hiệp hội. Ngoài ra, bổn thiếu gia còn nghi ngờ cô ta có liên quan đến việc của Tuyệt Phạt Hội và sự mất tích của đội Thiên Khải. Bổn thiếu gia đêm nay sẽ thẩm vấn riêng cô ta. Anh còn thắc mắc gì không? Đương nhiên là tôi có thắc mắc. Phan Lâm lãnh đạm nói. Anh làm sao chứng minh được là anh là người của Hiệp hội chứ? Anh bị mù sao? Đây là con trai của Long Minh Long Đại Nhân, một trong những người tổ chức Hiệp hội. Anh ấy cũng là điều tra viên Giang Thành do Hiệp hội bổ nhiệm. Anh đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không tin thì có mã thông báo ở đây. Tên họ Lâm kia, anh nhìn thấy thiếu gia của chúng tôi ở đây còn không bao chào hỏi sao? Một người khác hét lên, đồng thời lấy ra mã thông báo và bày nó ra cho tất cả mọi người xem. Một mã thông báo hỏng, đơn giản có thể chứng minh được điều gì đây? Hơn nữa, điều tra viên là cái quái gì chứ? Tôi chưa từng nghe qua. Theo suy nghĩ của tôi, các người chỉ là một lũ lừa đảo. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lũ lừa đảo sao? Long Giang Phong khẽ cau mày. Xem ra Chủ tịch Lâm hẳn là hiểu chuyện, nhưng giả bộ ngây ngô với chúng tôi. Ý định đánh lạc hướng chúng tôi có đúng không? Nếu như anh có suy nghĩ tính kế thế này, vậy thì tôi phải khuyên anh. Anh tốt hơn hết là không nên giở trò với chúng tôi. Bởi vì thái độ này của anh chính là đối nghịch với hiệp hội của chúng tôi. Chủ tịch Lâm, phiền anh suy nghĩ một lúc. Với một chút thế lực nhỏ nhoi như Dương Quang mà muốn đối địch với hiệp hội của chúng tôi sao? Anh thấy bản thân mình xứng sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Nguyên Tinh và những người khác phía sau đều trở nên khó coi. Lông mày nhíu chặt lại. Lời nói của Long Giang Phong tuy rất khó nghe, nhưng anh ta nói là thật. Đối đầu với đại hội sao? E rằng có 100 người như Phan Lâm cũng chỉ có một con đường chết. Thế lực của Dương Quang quá nhỏ bé trước hiệp hội. Nhỏ bé đến mức ngay cả con kiến trên mặt đất bọn họ cũng không bằng. Quên đi, anh Lâm, anh quét sạch hứng thú của Bồn Thiếu Gia. Bồn Thiếu Gia hôm nay đột nhiên không muốn chơi nữa. Nhưng ngày mai sẽ khác. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Hy vọng anh có thể trân quý. Ngày mai, anh tự đến tìm tôi đưa tin. Đêm mai, anh mang theo Lý Ái Vân đến trước cửa biệt thự của tôi. Có nghe không? Nếu như anh không làm theo những gì tôi nói, tôi đảm bảo sẽ khiến anh hối hận suốt đời. Long Giang Phong nhếch miệng cười lạnh, híp mắt lộ rõ tia quỷ dị, vỗ vỗ vai của Phan Lâm, xoay người đắc ý rời đi. Những người trong hiệp hội đều nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt chế giễu. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ai cho anh đi? Làm sao vậy? Long Giang Phong dừng lại, nhìn nghiêng qua nở nụ cười. Lâm thần đi, còn có chuyện gì sao? Lại đây quỳ xuống, chuyện này còn chưa kết thúc. Phan Lâm đứng thẳng người nói. Quỳ xuống sao? Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn nhau. Mỗi người bọn họ đều cho rằng mình đã nghe nhầm. Lâm thần đi, đây là bị điên sao? Thiếu gia Long Giang Phong đã nói rõ thân phận của mình rồi. Tại sao anh ta còn dám nói bậy chứ? Anh ta muốn chết sao? Họ Phan kia, anh vừa nói cái gì vậy? Anh muốn ai quỷ? Một người tóc ngắn trầm mặc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tài của anh có vấn đề đúng không? Vậy thì tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Anh tên là Long Giang Phong có đúng không? Lại đây, quỳ xuống. Chúng ta giải quyết chuyện anh gây ra cho Trịnh Tú Lan và Lý Ai Vân. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, mấy người ở bên hiệp hội đều ngần người ra. Anh nhìn tôi nhìn anh. Tất cả đều có chút bối rối. Anh bảo tôi quỳ xuống sao? Long Giang Phong uể oải hỏi. Tôi nghĩ anh điên rồi có đúng không? Dám bảo thiếu gia của chúng tôi quỳ xuống sao? Anh là cái loại chó má gì chứ? Anh có tư cách đó sao? Muốn chúng tôi cho anh một trận có đúng không? Bọn họ đều rất tức giận. Bọn họ thân là người của hiệp hội. Sống an nhàn phách lối đã quen. Có bao giờ bọn họ gặp qua người ngông cuồng ngạo mạn như vậy chứ? Thiếu gia, tên này ngông cuồng làm trái ý ngài. Tại sao chúng ta phải khách sáo chứ? Để chúng tôi bẻ tay bẻ chân của anh ta xuống. Người đàn ông tóc ngắn bước tới, tức giận hét lên. Vậy thì cậu đi lên đi, sau khi đánh xong, ném anh ta ra ngoài, để anh ta xuất hiện trước mặt tôi thật chướng mắt. Long Giang Phong thản nhiên nói. Người đàn ông nghe thấy lời đồng ý, liền hét lên và xông đến muốn giết chết Phan Lâm. Nhưng anh ta còn chưa kịp đến gần Phan Lâm, đã bị Nguyên Tinh đứng ở bên cạnh, xoay người dùng một tay chụp lấy bả vai của anh ta. Nện mạnh một cái, cả người anh ta lập tức bị đè xuống bò lăn ra đất, không nhúc nhích đứng dậy được. Cái gì? Đám người Long Giang Phong lập tức sừng sốt. Thế là một chiêu liền đem người của tôi đánh ngã. Đừng nói, đây là Đông Hoàng Thái Thượng Lão Quân Nguyên Tình. Long Giang Phong híp mắt hỏi. Thật vinh hạnh. Nguyên Tình khẽ gật đầu. Dù sao thì anh ta cũng là người của hiệp hội, muốn bày một chút thể diện, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vội vàng nhìn lại hỏi. Chủ tịch Lâm, chúng tôi phải làm sao với người này đây? Đánh gãy tay chân của anh ta, chặt sạch gân cốt, phế bỏ võ công, ném ra ngoài. Phan Lâm thản nhiên nói. Cái gì? Nguyên Tình ngây ngốc. Lâm thần y quả nhiên là khẩu khí không hề nhỏ. Anh biết anh làm như vậy là có ý tứ gì không? Anh thật sự cho rằng mình có thể so tài với tôi sao? Được rồi, khẩu khí của anh lớn như vậy. Vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Đến đây, anh ngắt tay chân của anh ta đi. Hủy bỏ võ công của anh ta đi. Tôi muốn xem anh có dũng khí như vậy không? Long Giang Phong cười thành tiếng, vẻ mặt đắc ý. Được rồi, Nguyên Tình. Làm đi. Phan Lâm không chút sợ hãi nói. Chủ tịch Lâm, cái này... Nguyên Tinh do dự. Ra tay. Phan Lâm lại lên tiếng. Nguyên Tinh vội vàng quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói. Chủ tịch Lâm, mong ngài hãy nghĩ kỹ lại. Nếu ngài thật sự làm hại đến người của hiệp hội, chúng tôi sợ rằng sẽ tìm tới vô số phiền phức. Nếu như người bên trên của hiệp hội mà tìm xuống hỏi tội, không chỉ có Dương Quang phải gánh chịu, mà ngay cả Đông Hoàng Giáo, Trường Cổ, Kỳ Lân Môn, Đào Tiêu Sầu, tất cả các thế tộc đều phải gánh chịu kiếp nạn. Đến lúc đó e rằng tất cả đều không tránh được tai họa. Thế lực của hiệp hội chưa từng có giới hạn. Theo lời của Nguyên Tinh nói, thế lực của bọn họ đủ để định đoạt sinh tử của những môn phái này. Nếu như Phan Lâm vẫn kiêu ngạo chống đối hiệp hội, sẽ gây ra các tổn thất không đáng, mọi chuyện sẽ hỏng bét hết. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên giơ chân dẫm mạnh lên người đang bị Nguyên Tinh đè dưới đất. Người đàn ông bị dẫm lên người kêu la thảm thiết tại chỗ, và tiếng la hét của anh ta vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Tất cả mọi người đều chịu một cơn chấn động. Phan Lâm cầm cây gậy bên cạnh đánh mạnh vào tay chân còn lại của người đàn ông, dứt khoát không thương tiếc. Tiếng xương gãy vang lên không dứt, tay chân của người đàn ông này đều bị Phan Lâm đánh gãy thành từng đoạn, rơi vào hôn mê tại chỗ. Nguyên Tình, đánh đứt hết gân cốt của anh ta đi, đừng có nói với tôi là ông còn không dám làm chuyện này. Phan Lâm ném cây gậy sang một bên, thản nhiên nói. Nguyên Tình sắc mặt đã tái nhợt, ngơ ngác nhìn người đang ngất đi, sau đó quay lại nhìn Long Giang Phong bằng ánh mắt khiếp sợ. Thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, vâng, giáo chủ. Người cũng đánh rồi, không thể khác được nữa. Nguyên Tình thở dài một hơi, nghe theo lệnh cất bước đi tới. Nhìn vào thân thể dập nát kia, những người trong hiệp hội này cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng Long Giang Phong không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn cười cợt và vỗ tay liên tục. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Thần Y, anh đúng là người có bản lĩnh, thật ngưỡng mộ. Đừng nói những lời dư thừa nữa, tiếp đi, kế tiếp là anh đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngay khi điều này được nói ra, bầu không khí tại hiện trường lập tức giảm xuống đến mức đóng băng. Long Giang Phong liếc mắt. Cái gì, anh còn muốn đánh gãy tay chân của tôi sao? Phế bỏ võ công của tôi sao? Không được sao? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Đúng là một lời tuyên bố điên rồ. Là một người có lý trí, sợ rằng không có một ai dám nói điều như vậy. Nhưng Phan Lâm lại dám nói ra, cứ như thể là mây bay gió thoảng, trời yên biển lặng. Về phần Nguyên Tinh và Khúc Thịnh Nghiêm ở phía sau, toàn thân bọn họ đều run lên, trái tim như trèo ở cổ họng. Thế nhưng bọn họ có thể hiểu, dám động đến Lý Ai Vân và Trịnh Tu Lan, dám động đến những người mà Phan Lâm yêu thương nhất. Đừng nói anh ta chỉ là con trai của hiệp hội, cho dù anh ta có là thiên vương lão gia thì cũng vậy thôi. Phan Lâm cũng sẽ không nương tay. Long Giang Phong này không biết mình đã đụng phải nhân vật như thế nào sao? Được lắm. Long Giang Phong biết chuyện này không thể bị phanh phui. Bất luận thế nào thì cũng phải làm ngay. Nhưng đúng vào lúc này có một tiếng quát khẽ vang lên. Thôi đi. Ngay sau đó có một người đàn ông mặc áo choàng đen từ đâu xuất hiện. Cơ thể của người đàn ông được bao bọc bên trong một chiếc áo choàng đen và mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Nhưng tấm biển vàng treo trên thắt lưng của anh ta là dấu hiệu của hiệp hội. Có phải là ngài sở vệ không? Kính chào sở vệ đại nhân. Tất cả những người trong hiệp hội đều cung kính cúi chào. Long Giang Phong cau mày, sau đó nặng nề nói. Sở vệ, ông tại sao lại ở đây? Cha tôi có mệnh lệnh gì sao? Long thiếu gia, chủ nhân ở bên kia có mệnh lệnh. Lệnh cho ngài không được làm chuyện ngông cuồng càn rỡ ở Giang Thành nữa. Ngài đừng làm chuyện sằng bậy. Nếu không, chỉ làm khó ngài ấy mà thôi. Tôi ở Giang Thành cũng không có làm càn gì cả. Long thiếu gia, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Chủ nhân đặc biệt căn dặn ngài không được cùng Lâm Thần Y xảy ra mâu thuẫn. Người tên là sở vệ lại nói. Tại sao chứ? Long Giang Phong sững sờ. Người tên sở vệ lập tức xích tới gần thêm một chút, khàn giọng thì thầm nói. Chủ nhân đã nói, nếu như Lâm Thần Y thật sự là hung thủ hãm hại đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt, vậy với thực lực của ngài, tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của anh ta. Tại sao chứ? Các người thật sự cho rằng cái tên họ Phan kia có năng lực như vậy sao? Đó chính là đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt. Anh ta chỉ là phế vật, buôn bán thuốc giả. Có thể có năng lực như vậy sao? Đừng có đùa nữa. Long Giang Phong chế nhạo nói ra. Trước khi sự thật được tiết lộ ra, không ai có thể nói chắc chắn. Dù sao thì Long thiếu gia, chủ nhân phái ngài tới Giang Thành, chỉ là để ngài trải nghiệm, hy vọng ngài tự bảo trọng, nhất định không được có sai sót, nếu không thuộc hạ sẽ khó mà giải thích với chủ nhân. Sở vệ lại nói, tôi đã biết rồi, thật lắm lời. Long Giang Phong có chút không kiên nhẫn, lần này tôi coi như là cho lão già một chút mặt mũi. Sở vệ khẽ gật đầu đối mặt với Phan Lâm nói, Lâm thần đi, ngài có thể đi rồi. Đi sao? Nợ của tôi vẫn còn chưa đòi, làm sao mà có thể rời đi chứ? Phan Lâm lạnh giọng nói. Sở vệ cau mày, Lâm thần y, ngài không thể làm tổn thương người này. Tôi khuyên ngài nên tự bảo trọng mình, đừng có làm chuyện hối hận cả đời. Tuy nhiên, giây tiếp theo, thân hình của Phan Lâm đột ngột lao về phía sở vệ nhanh như chớp. Sở vệ nghiêm mặt lập tức giơ tay đánh trả. Nhưng tốc độ của Phan Lâm hiển nhiên là ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Trước khi ông ta kịp giơ tay lên, Phan Lâm đã cắn một cây kim bạc lên trên vai của ông ta rồi. Trong phút chốc, khiến cho thân thể của sở vệ tê dại, như bị dòng điện bao phủ, khó có thể cử động. Trong vòng vài giây, năng lực của sở vệ như đã bị đánh bại. Long Giang Phong kinh hãi. Họ Phan kia, anh thật sự dám ra tay sao? Anh ta còn chưa kịp nói xong, Long Giang Phong đã bị Phan Lâm bóp chặt cổ, sau đó cả người anh ta bị ném qua trên bức tường bên cạnh. Bức tường vỡ vụt, Long Giang Phong bị đánh choáng váng, suýt chút nữa thì đứng không vững. Thiếu gia! Những người khác hét lên một cách hoảng loạn, và tất cả bọn họ đều lao nhanh về phía anh ta. Nhưng Nguyên Tình lập tức ngăn cản bọn họ. Không ai được phép nhúc nhích, nếu không thì các người sẽ đều chết ở chỗ này. Nguyên Tình lộ ra vẻ độc đoán lớn tiếng quát. Việc này giống như một mũi tên đã bắn ra khỏi cung, không thể không quay lại. Nếu như đã vậy, ông ta chỉ có thể đánh ra. Còn Nguyên Tình ở đây, những người này hoàn toàn không thể lại gần. Tên họ Phan kia, thôi ngay đi. Nếu không, tôi hứa với các người là tất cả các người sẽ chết không có chỗ chôn. Tôi hứa. Long Giang Phong nghiến răng nghiến lợi nói, khó khăn hét lên. Nếu đã là như vậy, thì trước tiên anh nên đi xuống địa ngục đi. Phan Lâm trong mắt tràn đầy sát ý, trực tiếp giơ tay, kết thành nắm đấm, chuẩn bị đập nát đầu của Long Giang Phong. Cái gì? Long Giang Phong sắc mặt tái nhợt, đồng tử sưng đỏ lên. Dừng tay, Lâm thần y, nếu anh làm như vậy, hiệp hội sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Sở vệ đại nhân tại chỗ gào thét. Nhưng lúc này Phan Lâm đã mất đi lý trí. Anh chỉ muốn giết người, dám động đến Trịnh Tú Lan, dám kích động cưỡng ép Lý Ái Vân. Bất kể đối thủ là ai, anh đều muốn giết chết. Con người của Phan Lâm đỏ như máu, nào có thể nghe được lời của người khác, nhất định phải đấm chết Long Giang Phong. Long Giang Phong sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, Chủ tịch Lâm dừng tay. Lời này vừa nói ra, Phan Lâm cả người thoáng run lên. Anh nhìn ngang qua thấy Lý Ái Vân nước mắt lưng tròng. Sau đó liền nặng nề quỳ xuống đất cầu xin Phan Lâm. Phan Lâm, anh mau buông ra, cầu xin anh thả Long thiếu gia ra. Phan Lâm vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lý Ái Vân, em bị sao vậy hả? Em thật sự muốn cầu xin cho cái tên cặn bã này sao? Em có biết anh ta là ai không? Em có biết anh ta đã làm những gì không? Em biết hết. Em cũng biết mục đích của anh ta đến đây. Nhưng mà Chủ tịch Lâm, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chống lại kẻ thù cho em. Vì em mà đứng lên bảo vệ kẻ yếu. Nhưng anh ta có chết cũng không thể chết ở đây được. Mọi người xung quanh đều sẽ bị liên lụy. Sẽ không một ai có kết cục tốt đẹp. Vậy Chủ tịch Lâm, xin anh hãy buông Long tiên sinh ra đi. Lý Ai Vân hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, đau lòng nói. Nhìn vẻ mặt khóc lóc bất lực của Lý Ai Vân, Phan Lâm đột nhiên hiểu ra tất cả. Hẳn là Long Giang Phong lúc trước đã uy hiếp Lý Ai Vân, mới khiến cho Lý Ai Vân sợ đến mức không biết phải làm thế nào, liền muốn nhảy lầu tự sát. Phan Lâm suy nghĩ lung tung, đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Ái Vân, em đứng dậy trước đi. Chủ tịch Lâm, nếu anh không để cho Long tiên sinh đi, em sẽ không dậy nổi. Lý Ái Vân kêu lên. Thấy vậy, Long Giang Phong lập tức bật cười. Lâm thần đi, tôi đều đã nghe nói qua, xem ra anh rất thích người phụ nữ này. Người phụ nữ này nói rất đúng, nếu như anh giết tôi, vậy thì không chỉ có anh mà tất cả mọi người ở đây không ai có thể thoát khỏi. Mỗi người bọn họ sẽ chết một cách vô cùng thê thảm. Tin tôi đi, anh tuyệt đối sẽ không muốn biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào đâu. Long Giang Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt đắc ý nói. Phan Lâm thở dài nhìn Lý Ái Vân bằng ánh mắt kiên quyết. Anh tin tưởng nếu như bây giờ thật sự giết chết Long Giang Phong, Lý Ái Vân chỉ sợ sẽ lao đầu vào chỗ chết ngay lập tức. Bởi vì tâm trí cô đã xác định rằng chỉ khi cô chết mới có thể xoa dịu cơn giận của đối phương một chút. Nghĩ đến đây, Phan Lâm buông tay. Lòng Giang Phong hai chân tiếp đất, ôm cổ không lùi ra được. Những người trong hiệp hội vội vàng giúp đỡ anh ta. Nhìn thấy điều này, Nguyên Tình và những người khác cuối cùng cũng an tâm một chút. Nếu như Long Giang Phong bị giết chết ở đây, vậy thì Dương Quang và hiệp hội sẽ phải đối chọi gay gắt. Với thế lực hiện tại của Dương Quang, e rằng chỉ cần hiệp hội hắt hơi thì Dương Quang cũng sẽ bị quét sạch. Ái Vân, vì em, hôm nay anh sẽ không giết anh ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Lý Ái Vân lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Lâm thần y Giang Thành sao? Nghe nói anh cùng với Nam Đầu, Bắc Đầu đánh bại quần hùng. Có rất nhiều cao thủ ẩn danh đều không chịu nổi võ công của anh. Tôi còn tưởng anh là đại nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ngược lại là tôi sai rồi. Anh đúng là đồ phế vật cặn bã, không đủ tư cách để vào mắt tôi. Long Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt đất nhổ nước bọt. Về phần người phụ nữ này, tôi nói cho cô biết, cô cũng đừng mừng vội. Sớm muộn gì thì cô cũng bị tôi đưa lên giường thôi. Lâm thần y, anh không giữ được bọn họ đâu. Long Giang Phong cười cười, vất tay cho mọi người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, ai bảo anh rời đi? Còn có chuyện khác sao? Long Giang Phong nhíu mày. Tôi vừa nói sẽ không giết anh, nhưng tôi cũng không nói sẽ không động đến anh. Phan Lâm thản nhiên nói. Cái gì? Long Giang Phong sừng sốt. Sở vệ bên cạnh chợt nhận ra điều gì đó, lo lắng rút ra. Long thiếu gia, cẩn thận một chút, tránh ra. Đã quá muộn. Phan Lâm đột nhiên giơ tay vẫy vẫy, mấy đạo kim quang lao vào trong cơ thể của Long Giang Phong, nhanh như chớp. Cơ thể của Long Giang Phong đột nhiên như hóa thành chất bùn nhão, phốc phốc ngã xuống đất. Thiếu gia, mọi người đều bị hoảng hốt, nhưng bọn họ nhìn thấy Phan Lâm sải bước đi tới. Lâm thần y, anh muốn làm cái gì đây? Sở vệ hít sâu một hơi quát lên, nhưng Phan Lâm mặc kệ. Những người trong hiệp hội lập tức ngăn anh lại. Nhưng Nguyên Tình và đám người khác đã tiến lên phía trước và ngăn cản bọn họ ngay lập tức. Lâm thần y, anh không thể đả thương thiếu gia. Sở vệ cũng bị anh làm cho phát cáu. Nhưng ông ta cũng không phải là đối thủ của Phan Lâm cùng với Nguyên Tình, cho nên chỉ có thể từ bên ngoài chặn lại. Phan Lâm đứng giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, rút ra kim quang màu bạc, đâm thẳng về phía Long Giang Phòng. Long Giang Phong kêu lên một tiếng thống khổ, toàn thân như bị ngàn đao xuyên thấu, thân thể co quắp liên tục. Phan Lâm lấy ra một viên thuốc nhỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng Long Giang Phong. Viên thuốc đi vào ổ bụng, Long Giang Phong lập tức không để ý đến cơn đau đớn trên thân thể. Hai tay anh ta ôm chặt lấy cổ giữ viên thuốc lại, muốn đem viên thuốc vừa nuốt vào nôn ra. Tuy nhiên, dù anh ta có cố nôn ra như thế nào đi nữa thì cũng không thành công. Anh lo cho Long thiếu gia của chúng tôi ăn phải cái gì vậy? Sở vệ quốc cả giận hỏi. Thuốc độc, ông còn cần phải hỏi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng tôi cho anh ta ăn thuốc bổ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Anh... Sau đó Phan Lâm lấy ra kim quang màu bạc, tiếp tục xuyên qua Long Giang Phong. Long Giang Phong tuy có võ công cao cường, nhưng trước mặt Phan Lâm cũng không có sức lực đối địch lại, trực tiếp không thể động thủ dưới áp lực của Phan Lâm. Sau vài lần thi triển kim bạc, Phan Lâm cưỡng ép nhét vào Long Giang Phong vài viên thuốc bột, sau đó thả lỏng ra. Lúc này thân thể của Long Giang Phong kịch liệt run rẩy, miệng không ngừng phun ra nước bọt, giống như là bị điện giật. Sau hơn 10 nhịp thở, anh ta liền trợn ngược mắt, trực tiếp ngất đi. Thiếu gia! Những người trong hiệp hội la hét hoảng loạn và lao đến chỗ anh ta như điên. Phan Lâm phất tay, Nguyên Tinh cùng với những người khác lập tức lui về phía sau, buông tha cho bọn họ. Mọi người vừa vội vàng vừa giúp Long Giang Phong kiểm tra. Anh đã làm gì thiếu gia của chúng tôi vậy? Anh giết anh ấy sao? Sở vệ quốc đỏ đôi mắt như máu, tức giận gầm lên. Đừng lo lắng, anh ta vẫn chưa chết đâu. Kỳ thật anh ta cũng không có bị thương, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Ngoài ra, thể chất của anh ta đã được cường hóa rất nhiều, huyết mạch và xương cốt đều tăng lên, nội tạng cũng được cải thiện, võ công của anh ta đã đột phá đến cảnh giới hiện tại. Ông có thể kiểm tra, Phan Lâm nói. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Sở vệ nhíu mày, vội vàng vươn tay giờ soạn kiểm tra thân thể của Long Giang Phong. Một lúc sau, ông ta cảm thán nói, trời ạ, Long thiếu gia thật sự đột phá sao? Cái gì? Làm sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Mọi người đều chết lặng. Sau khi uống bao nhiêu loại thuốc của Phan Lâm, anh ta chẳng những không sao, mà còn rất nhiều lợi ích. Lâm thần đi, chuyện này làm sao có thể? Sở vệ quốc trầm giọng hỏi. Ông ta không tin Phan Lâm sẽ có lòng tốt báo đáp như vậy. Đừng vội cảm ơn, đừng vội mừng cho anh ta. Dù thân thể của anh ta đã được cải thiện rất nhiều, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi đã gieo độc vào người của anh ta. Nếu không lấy ra được thuốc giải, không đến một tuần, anh ta nhất định phải chết một cách đau đớn, thần tiên cũng khó cứu. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cái gì? Mọi người tái mặt vì sợ hãi. Lâm thần y, anh thật to gan. Sở Vệ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ vào Phan Lâm mà quát thét. Mau đưa thuốc giải đây, nhanh lên. Có thể hỏi thuốc giải sao? Phan Lâm bắt tay ra sau lưng hừ lạnh. Lòng Giang Phong hiếp dâm phụ nữ, cướp đoạt của cải khắp Giang Thành, làm chuyện ác kể không hết. Trở về nói với các bậc cấp trên của ông, nếu không cho tôi một lời giải thích về chuyện này, vậy thì cứ chờ thu thập thi thể của Long Giang Phong. Ngông cuồng, Lâm Thần Y, từ trước tới nay chưa từng có người nào uy hiếp chúng tôi đâu. Sở Vệ gào giống lên. Phan Lâm tiến lên thêm vài bước, nắm lấy cổ áo ông ta, lạnh lùng hung ác nói. Trước kia không có, hiện tại có. Khốn kiếp! Trong một căn phòng sang trọng cổ kính, một người đàn ông trung niên với bộ râu dê rừng đang tức giận và đập ông ta xuống mặt bàn phía trước. Mặt bàn làm bằng gỗ trầm hương trực tiếp vỡ vụn ra. Người bên dưới liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy đau thay. Cái bàn này nếu đặt bên ngoài là bảo vật vô giá. Người dùng cái bàn này sẽ thụ hưởng bởi cái bàn nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Giờ nứt toác ra rồi thì sao bọn họ có thể không cảm thấy xót đây? Nhưng những người ở dưới đều cho biết rằng loại bàn này chỉ là một chiếc bàn rất bình thường trong mắt của người đối diện. Thưa chủ nhân, ngài bình tĩnh. Những người bên dưới quỳ xuống nói lời khuyên nhủ. Tên Lâm Thần Y đó, anh ta ngay tại hiệp hội, dám thách thức tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Nếu không cho anh ta biết mặt, tôi không phải là Long Minh. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Ngài không nên nóng vội. Bây giờ Phan Lâm đã hạ độc vào người của thiếu gia. Nếu chúng ta làm gì Phan Lâm lúc này, anh ta trong cơn tức giận không đưa cho chúng ta thuốc giải, thiếu gia sẽ không còn có hy vọng nào nữa. Chủ nhân, ngài bình tĩnh, người bên cạnh vội vàng nói. Người đàn ông trung niên sắc mặt anh ta ảm đạm, trầm giọng một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu gia đâu? Thiếu gia đã được gửi đến chỗ thần y để giải độc. Chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại dám kiêu ngạo như vậy. Còn tưởng rằng người khác gọi mình là Lâm Thần Y thì thật sự là thần y sao? Hiệp hội của tôi có năng lực bao phủ thiên hạ, thần y vạn năng nào mà tôi chẳng tìm được. Một chút độc đó thì có thể làm sao chứ? Chúng ta có thể không giải quyết được sao? Người đàn ông trung niên lại nói tiếp. Lập tức tiến đến xin phép hiệp hội phái người trừng phạt Lâm Thần Y. Đánh gãy tay chân của anh ta, mang anh ta trở về đây. Sau đó hạ lệnh những kẻ có liên quan đến Lâm Thần Y đều sẽ bị tàn sát như một lời cảnh báo. Các người có nghe thấy không? Chủ nhân, việc này không được. Tại sao không? Nếu chúng ta ra tay với Lâm Thần Y như thế này, Lâm Thần Y mà chết rồi, thiếu gia sẽ không bao giờ giao thuốc giải. Nếu vị thần y của chúng ta không thể khử được độc trên người của Mạc thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ không lấy được thuốc giải từ chỗ của Phan Lâm. Cầu xin ngài, nếu bên kia có vấn đề gì không phải ép thiếu gia vào đường chết sao? Cái này... Người đàn ông trung niên thoáng nhìn qua, im lặng, một lát sau mới trầm xuống. Nếu đã là như vậy, các người tạm thời đừng đi tìm Lâm Thần Y kia để giải quyết mối thù hận này. Chủ nhân thật anh minh, chuẩn bị ngay, tôi sẽ đưa thiếu gia đi tìm thầy Khâu Thần Y. Tôi không tin, y thuật của một tên họ Lâm rác rưởi lại có thể so sánh với y thuật của thần tiên sống Khâu Thần Y. Người đàn ông trung niên ra lệnh, sau đó thì sai bước rời khỏi căn phòng xa hoa. Các bạn vừa nghe xong tập số 215 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.